Chương 51, tiếp tục tranh tài. Trong khu nghỉ ngơi củ rồ cổ, ngươi làm không tệ, nghĩ không ra ngươi làm đắc phân hậu vệ cũng có thể làm như thế hoàn mỹ. À cả sĩ khuôn mặt trung thực tán dương, tuy nhiên củ rồ cổ tệ xua vị trí không phải đắc phân hậu vệ, nhưng là hắn phong cách có thể đánh xong toàn bộ vị trí, giống như toàn năng một dạng. Với lại vừa rồi củ rồ cổ tệ xua làm đắc phân hậu vệ, làm không một chút nào kém hắn, đây là hắn không tưởng được. Ừm, còn tốt. Cù rồ cổ khuôn mặt thản nhiên nói, thở một ngụm, khuôn mặt lãnh đạm nhìn chính mình đầu gói. Ân, tiếp tục duy trì. À cả sĩ gật gật đầu, liền quay người đi qua, mọi người yên lặng. Tiếp tục tranh tài, thứ ba lễ trận đấu bắt đầu. Cái sệ, đem cầu cho ta đem. Cù rồ cổ lãnh đạm một tiếng. Kỳ ủ tạ cái sệ sướng sở, trực tiếp đem cầu chuyển cho cù rồ cổ tệ xưa. Vành cù rồ cổ tệ xưa trực tiếp xuyên toa ra, trung phong giã trạch hạ sổ số 7. Dô xì đã chính là một số 8, đắc phân hậu vệ phủ cựu đạ anh phu số 11 trực tiếp bị cụ rổ cổ qua rơi. Khe nằm, quái vật A, quá nhanh. Mọi người chỉ gặp cụ rổ cổ điểm điểm tinh chỉ riêng liền qua rơi xích điện ba người, khán giả trợn mắt hốt mồm, chỉ có thế hệ kỳ tích mặt không biểu tình, bởi vì là bọn họ luôn luôn không có tại trước mặt mọi người biểu đạt qua chân thực thực lực. Hiện tại cụ rổ cổ tiệt xuống tốc độ. Mọi người giống như nhìn thấy một cái phong chi tử tại chạy, hoàn toàn cùng trước đó hai mảnh là hai cấp bậc. Cô, số 5 ỷ si đã ngăn tại củ rổ cổ tệ xua trước mặt, hắn tốc độ cũng không tệ. Ba củ rổ cổ tệ xua dưới hông liên tục dẫn bóng, bóng rổ hướng phía trước buông lỏng, sau đó có kéo trở về, lại hướng trái một nhóm, sau đó một cái nửa chuyển độ quay thân dẫn bóng lại làm, ỷ si đã thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, lại là bị củ rổ cổ tệ xua lắc ngã xuống đất. Lúc này ỷ sĩ đã mồ hôi như tắm, chống đỡ tại dưới mặt đất, khuôn mặt khó xử cùng khó có thể tin, làm sao có khả năng, lại bị lắc ngược lại. Cù rồ cổ tệ xu động tác nhanh chóng, một mạch mà thành, qua rơi đồng thời lắc ngược lại ỷ sĩ đã về sau, cả cá nhân giống như người cầu hợp nhất hoành, bóng rổ trong tay hắn giống như đồ chơi một dạng toát ra. Trước mắt chỉ có xích điện đội trưởng sẽ tổ nạ cả mù dạ một người, lúc này sẽ tổ nạ cả mù dạ khuôn mặt ngưng trọng. Hắn hiện tại căn bản không có ý định ôm phạm quy suy nghi, bởi vì là căn bản vô dụng. Sệ tô nạ cả mũ dạ đứng ở bên trong tuyến bên trong, đôi mắt hừng hực nộ hỏa tại trong mắt thiêu đốt, ngựa khí gầm thét, xú tiểu quỷ, đừng nghĩ tại trên đầu ta đạt được. Sệ tô nạ cả mũ dạ có thể 1m85, ban đầu tam cực hạn, phi thường cao, cụ rồ cổ 1m6, so sánh tới nói thật đúng là đại nhân cùng tiểu hài tư khác nhau. Như vậy ta liền khấu trừ cho người xem. Cù rồ cổ khuôn mặt biến hóa, cù rồ cổ trong lòng giống như thiêu đốt đứng lên. Oanh lực lượng gen mở ra lực lượng gen trạng thái dưới cù rồ cổ tệ xưa, oanh trực tiếp đạp đi lên, mọi người nhìn qua hắn giống như tại bầu trời tăng lên lấy. Khe nằm, nhảy thật cao. Hiện chứa NG tất cả mọi người ngây người, liền thế hệ kỳ tích cũng thế, bởi vì 1m6 nhảy quá cao, dạng này trùng kích cho bọn họ thị giác là phi thường lớn. Nhảy, sẽ tố nạ cả mù dạ sững sờ, về sau đồng dạng nhảy vọt đứng lên, chỉ là hiện tại sẽ tố nạ cả mù dạ vô năng lực, bởi vì củ rồ cổ tệ xu nhảy quá nhanh, đối với hắn tới nói, tuy nhiên rất cao, nhưng là cũng là nhảy quá nhanh chóng, dẫn đến hắn vô năng lực. Vây ngoại làm một thanh âm vang lên, bóng rổ trực tiếp bị rót vào vòng rổ. Hoa, quá ngưu bước đi, cái này bóng. Hiện chứa NG lập tức bị củ rồ cổ tệ xu nhóm lửa sôi đằng đứng lên. Toàn bộ sân bóng lâm vào điên cuồng. Tiếp tục tranh tài, về sau tệ cụ bắt đầu vô địch chi huy, áp chế xích điện, không, giống như chức nghiệp cùng sơ trung học sinh khác biệt. Ba bóng rổ trực tiếp chuyển cho cụ rổ cổ trên tay, cụ rổ cổ không ngừng vận chuyển cầu hơn phân nửa trận, cụ rổ cổ nhìn lên trước mặt mấy đạo phòng tuyến, quanh chân phải dùng lực đạp về phía sau, thân thể giống như cự kiếm xuất phát gào thét phong thanh tại cụ rổ cổ chung quanh ven qua. Mà xích điện 5 người cơ hồ thối lui đến 3 phần tuyến cùng nội tuyến, muốn ngăn trở cụ rổ cổ tệ xưa, bọn họ nhìn ra cụ rổ cổ tệ xưa là đánh đơn tiết ấu. Cụ rổ cổ tệ xưa nhìn lấy mặt trước 3 chia tuyến bên ngoài 2 người, trực tiếp vô cùng đơn giản dưới hông dẫn bóng, nửa chuyển độ, trái chân vừa đạp, quanh qua rơi 2 người sau đó ở bên trong tuyến đạp đi lên. Cọ cụ rổ cổ tệ xưa cả cá nhân giống như hỏa tiễn bay vọt đứng lên. Quanh xích điện 3 người đồng thời nhảy dựng lên. Tại không trung ngăn cản thành lít nha lít nhít phòng tuyến, giống như chân chính tường đồng vách sắt. Bạch cù rồ cổ tệ xưa tại không trung nghiêng, sau đó chết bay lên, tay phải giơ lên bóng rổ trong nháy mắt thu hồi lại. Ishida đầu tiên rơi xuống từ cụ rổ cổ Tetsu bên người nghiêng lướt qua, lúc này hắn khuôn mặt thất thần cũng khó có thể tin, cụ rổ cổ tại không trung hướng hắn quỷ dị cười một tiếng. Sau đó là trung phong giã trạch gạ sổ, hắn muốn rội ra tay phải hóa trào móc cụ rổ cổ Tetsu trong tay bóng rổ, cụ rổ cổ một cái nắm chặt bóng rổ trước nâng né tránh. Cuối cùng là sẽ tô nạ cả mù dạ, cũng là xích điện đội trưởng, hắn nhảy vọt đến cụ rổ cổ Tetsu trước mặt. Cú rồ cổ Tetsu trực tiếp một cái phản chuyển thân thể, quanh hai người thân thể trực tiếp va chạm đứng lên, tia lửa tung tóe rơi xuống mặt đất. Sẽ tố nạ cả mũ giả căn bản không có nghĩ đến cú rồ cổ Tetsu năng lực tại không trùng trệ không lực như thế như bức, hiện lên chính mình hai cái đội viên về sau, lại còn năng lượng phản chuyển thân thể đồng thời chế tác phạm quy, quá mạnh, không quá như bức đi. Cái này cá nhân không trung động tác cũng chỉ có ả ảo mì nẻ đặc kỳ có thể so sánh a. Cái này cũng là hắn bây giờ nghĩ pháp luật. Cú rồ cổ Tetsu tại không trung trệ không đứng lên, đôi mắt hiện lên một tia kim quang, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, sau đó thân thể tại không trung một hồi uốn éo, trong nháy mắt đưa lưng về nhau xích điện đội trưởng, sau đó cầm bóng rổ đi lên ném đi. Ba bóng rổ tại vòng rổ phía trên điên run mấy lần vẫn là lọt vào đi vào trong vòng rổ đô lúc này trọng tài tiếng còi đồng thời vang lên, xích điện trung học số 4 tay chân phạm quy. Hai điểm dẫn bóng hiệu quả, thêm phạt một lần cụ rổ cổ Tetsu lại làm ra một cái 2-1, đây là nhìn trên đài người xem khó có thể tin, cái này cá nhân quá cường đại a. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.